Chương 1873 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử chi thân. Cầu chia sẻ, ê âm âm. Long Phi toàn thân ngọn lửa màu tím đột nhiên nổ tung, cặp mắt của hắn, con ngươi của hắn cũng trở thành một đám lửa, đồng tử đang thiêu đốt, quỷ dị, dữ tợn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, con ngươi màu tím. Đây, cái này, đây là lực lượng gì? Trên thân hắn mỗi một chỗ đều là ngọn lửa màu tím, như vậy hỏa diễm thiêu đốt hắn sẽ không chết sao? Đến tột cùng là cái gì? Đối với Long Phi xảy ra bất ngờ biến hóa mọi người cũng là cả kinh, Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nói, lực lượng lại đột biến lại có thể thế nào? Hay vẫn là giống nhau không phải là thần tướng đối thủ, thần sẽ không có thọ nguyên, vô hạn phục sinh, Long Phi chỉ có ngược đãi phần. Thần sẽ là dạng tồn tại gì, nếu như bắt đầu còn hoài nghi, như vậy hiện tại Cưu Thiên Ma sẽ chút nào không bảo lưu tin tưởng tại ác ma đảo không có người nào là thần tướng đối thủ, Long Phi tự nhiên cũng không phải. Ngài đại trưởng lão nói không sai, Long Phi coi như là tái biến, tu vi cảnh giới của hắn còn tại đó, có thể mạnh được đến mức nào đây? Long Phi, ngươi chẳng qua là đang làm vô dụng dãy dụa mà thôi. Mau mau chịu chết đi. Trên thân Long Phi lực lượng biến được rất cường đại, cường thịnh trở lại hữu thần mạnh mẽ sao? Mệnh vận thần chế tạo ra thần tướng tuy rằng còn không phải thần, nhưng là hắn là thần chế tạo ra siêu cấp thần tướng. Nghiền ép Long Phi hoàn toàn là chuyện dễ dàng, Long Phi không nói gì bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một cổ chưa từng có cảm nhận được qua lực lượng, cường đại thiên chiếu lực lượng, toàn bộ tập trung ở trong đồng tử, cái loại này tử dương thiêu đốt, thiên chiếu lực bắt đầu. Khởi động, cặp mắt của Long Phi trầm xuống, trực tiếp chầm chầm lấy trọng thương Tiêu Viêm tên kia thần tướng, trong điện quang hỏa thạch, bầu trời vì một trong ám, thần tướng hai mắt lạnh như băng, không sợ hãi chút nào nhìn chầm chầm vào Long Phi, bốn mắt tương tiếp đích trong nháy mắt kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần tướng trên người của tự cháy đứng lên, ngọn lửa màu tím điên cuồng thiêu đốt lên, hắn trên đỉnh đầu rảnh máu nhanh chóng thấy đáy, thần sẽ không có phát ra tiếng kêu thảm, hắn cái gì cũng cảm giác không thấy, không dùng thống khổ, không có mạng sống, đứng tại chỗ gắt cao nhìn xem Long Phi, cuối cùng 10 giây không đến, thân thể của hắn đốt thành tro bụi, lượng HP thấy đáy trong nháy mắt, thân thể của hắn một lần nữa đắp nặng, một lần nữa phục sống, hoàn hảo như lúc ban đầu, Cưu Thiên. Ma hưng phấn hô lên một tiếng, y ha ha ha. Long Phi, ngươi thấy không? Lại sống lại, ô ha ha. Thần tướng, thiên hạ vô địch. Chỉ bằng ngươi một Long Phi. Làm sao có thể là đối thủ? Một ánh mắt nháy mắt giết trong nháy mắt phục sinh, loại này tổn thương lực lượng bạo biểu, loại này tại chỗ sống lại lực lượng cũng là cực kỳ bạo biểu giống vậy tồn tại. Cưu Thiên Ma nhìn xem thần sẽ lần nữa phục sinh vô cùng hưng phấn. Đối với mệnh vận thần đại nhân kính sợ càng cường đại hơn, mệnh vận thần, chưởng khống hết thảy vận mệnh. Chỉ có thờ phụng mệnh vận thần, liền có thể được bất tử chi thân, thậm chí là suốt đời, chẳng qua là, thần tướng không chết, nhưng là. Trên thân hắn tự sắc hỏa diễm đồng dạng cũng không có dập tắt, cái này là tử dương thiên chiếu lực lượng, kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy giây ngắn ngủi, thần sẽ lần nữa hóa thành tro tàn, lại một lần ngã xuống kỳ ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần sẽ lần nữa phục sinh, lại là một lần tại chỗ phục sinh đứng lên. So với thiên vương bất tử châu của Long Phi sống lại thời gian còn nhanh chóng hơn, không thể tưởng tượng, hì ha ha ha. Lại sống lại. Thấy không, thần tướng lại sống lại. Long Phi, lại tới a. Cưu Thiên Ma lại là lớn tiếng cười như điên, Long Phi hai mắt một dữ tợn, hai con ngươi màu tím lòe ra ánh sáng âm lãnh, ở trên cái thế giới này không có tuyệt đối bất tử, coi như là chủ thần cũng giống vậy. Mỗi người đều có thọ nguyên hạn chế. Chủ thần cũng không ngoại lệ, chính là mệnh vận thần chế tạo ra quỷ súc mà thôi, nó sẽ không thể nào bất tử, cũng không khả năng là tuyệt đối bất tử chi thân. Nhất định là không đúng chỗ nào. Tử Dương Thiên chiếu lực lượng rất mạnh, chỉ cùng với ánh mắt của hắn đối mặt đã đến, thì sẽ một lập tức bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt ở, loại ngọn lửa màu tím này sẽ không dập tắt, coi như là thần tướng chết mất, nó cũng sẽ không dập tắt trừ phi có lực lượng cường đại đưa nó phong ấn chặt. Bằng không mà nói nó vĩnh viễn sẽ không dập tắt cũng thực là vì cường đại như thế, tu vi của Long Phi mới chống đỡ không nổi Tử Dương thần công tầng thứ nhất lực lượng, nhưng là bây giờ, vô hạn thiêu. Đốt, vô hạn lần tử vong, thần tướng lại vô hạn phục sinh, tiếp tục như vậy sao được, giấc bất tử, lực lượng cường thịnh trở lại có gì hữu dụng đâu, thì ầm ầm. Thần sẽ lần nữa đốt thành tro bụi, lại trong nháy mắt sống lại, giống như vừa rồi hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi quan sát mỗi một chi tiết nhỏ, thế nhưng, hắn không có phát hiện vấn đề gì, giết bất tử, chính là giết bất tử, Cưu Thiên Ma cười ha hả, nói, Long Phi, Bọn họ là mệnh vận thần đại nhân chế tạo ra bất tử chi khu, bất kỳ lực lượng nào đều không giết được bọn hắn, coi như là hóa thành tro tàn cũng giống vậy. Sợ chưa? Ha ha ha, nhìn xem Long Phi không có trói chặt, không có biện pháp biểu lộ, Cưu Thiên Ma liền không nhịn được đắc ý cười ha hả, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Trên cái thế giới này thật sự có bất tử chi thân sao? Giết nhiều lần như vậy, vì cái gì một lần cũng giết bất tử chứ? Rõ ràng liền hóa thành tro bụi rồi a. Lam Nhã lông mày khóa chìm, bọn hắn nhìn phía xa phát sinh hết thảy, cũng là muôn phần khó hiểu. Vương Thái nhìn lên bầu trời, khẽ nói, kể có lẽ. Cái này là thần nắm trong tay thế giới đi. Lôi Chính Đạo, kể ta mới không quan tâm ai đang nắm trong tay cái thế giới này, ta chỉ tin tưởng, trên cái thế giới này không có người nào có thể bất tử, coi như là mệnh vận thần cũng sẽ chết, nói cách khác thượng cổ thần chiến trường tại sao phải tồn tại? Vì cái gì chủ thần điện sợ thua? Bởi vì một khi thượng cổ thần chiến trường chủ thần điện thế lực thua, bọn hắn thì sẽ bị loại bỏ đi, bọn hắn sẽ chết. Khẳng định có vấn đề. Yến Nam Thi nói, thì có thể mấu chốt của vấn đề đang ở đâu vậy? Mục Băng nhìn xem Long Phi, lẩm bẩm nói, cái tông chủ không chống đỡ được quá lâu, loại ngọn lửa màu tím kia trên người hắn thiêu đốt chính là hắn tinh nguyên cùng thọ nguyên, lâu dần lời nói hắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Vô cùng lo lắng, chính như Mục Băng nói như vậy, Long Phi cưỡng ép mở Tử Dương thần công liền chỉ dùng của mình tinh nguyên cùng thọ nguyên làm cơ sở, hắn thọ nguyên đang nhanh chóng xói mòn, một khi thọ nguyên xói mòn hầu như không còn lời nói, hắn sẽ chết mất, loại này tử vong cũng không phải là Thiên Vương Bất Tử Châu có thể vì phục sống được. Đột nhiên, Long Phi nghĩ tới những thứ này thần tướng cũng không phải là không có thọ nguyên. Quyển sách sai nhanh đổi mới Baidu Search nửa phù sinh, mà là bởi vì bản thể của bọn hắn căn bản không ở nơi này, bọn hắn chỉ là một cái khu xác, thọ nguyên bất diệt, thân thể bất tử, cái này là mệnh vận thần cải tạo lực lượng của bọn hắn. Ta biết rồi. Trong chốc lát, Long Phi đột nhiên minh bạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đối với Yến Nam Thiên bọn hắn truyền âm, nói, ê rút lui. Cũng trong nháy mắt này, khác 11 thần tướng hình như là biết rõ Long Phi nhìn xảy ra cái gì đến giống nhau, thân thể của bọn hắn hơi động một chút, lập tức đem Long Phi tất cả đường lui phong bế, Cưu Thiên Ma cười lạnh nói, ngài muốn chạy trốn. Không có đường. Công Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ.